Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 127 của câu chuyện Cao Thủ Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Lê Vi là sát thủ cấp sát tự của La Võng, tu vi cực mạnh. Trong chí tôn võ thuật gần như là vô địch, sát thủ ngang cấp cũng sợ ông ta ba phần. Để ông ta cùng với cậu chủ nhà họ Hứa của Kim Lăng đi dạy dỗ đối thủ, quả thật đã bồi nhọ thân phận sát thủ cấp sát tự của ông ta rồi. Hồ Đức biết Lê Vi trước giờ quan trọng mặt mũi, nhưng hắn vẫn trầm giọng nói: "Lê Vi, chuyện này là chuyện riêng tôi nhờ anh làm, chứ không phải nhiệm vụ của tổ chức. Nhưng chuyện này cũng liên quan đến lợi ích của tổ chức. Kim Lăng nhỏ Hứa là tiền đồn ở Hoa Hạ của La Võng chúng ta. Gần 40% chuyện làm ăn của chúng ta đều là từ nhỏ Hứa mà ra. Lần này giúp sức con trai Hứa Lâm Nguyên một chút để giữ thể diện cho hắn, Hứa Lâm Nguyên sẽ chỉ càng bán mạng phục vụ cho La Võng chúng ta. Chuyện này đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, tôi hy vọng anh không từ chối." Lê Vi im lặng một lúc lâu. Ông ta là sát thủ lâu năm của La Võng, từ khi nổi danh thì vẫn luôn làm việc cho La Võng. Nghĩ chuyện này có lợi cho tổ chức, cuối cùng cũng gật đầu: "Được, tôi sẽ đi một chuyến." "Nói rõ trước, tôi chỉ giúp cậu ta bắt giữ đối phương rồi lập tức kết thúc, tuyệt đối không làm tay sai đánh đấm trong một thiếu gia gia tộc đâu." Hồ Đức mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên, cậu ta đang ở khách sạn Đông Hòa đợi cậu, đây là số điện thoại của cậu ta, anh đi đi." Lê Vi ghi nhớ số điện thoại, lập tức quay người rời đi. Lê Vi vừa rời khỏi, ánh mắt của Hồ Đức lập tức u ám. Chuyện này chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm cho nhỏ nhỏ, mà chuyện hắn quan tâm chính là chiến cuộc ngày mai. Hôm nay lợi dụng vũ khí tiền là rẻ, cũng không thể giết chết Diệp Lăng Thiên. Thực lực của cậu ta quả thực đã tiến vào cấp độ thần minh rồi. Trong La Võng, ngoại trừ lão tổ thì người khác e rằng cũng không phải là đối thủ của Diệp Lăng Thiên. Nói vậy thì mình không có cơ hội giết cậu ta trước trận chiến ngày mai rồi. Hắn u sầu thở dài, nếu bỏ lỡ cơ hội giết chết Diệp Thiên, ngày mai Diệp Thiên và 16 thẩm phán vương dù ai thắng ai thua thì thân phận người đứng đầu gia tộc Hồ Đức hắn cũng đều bị tước bỏ. Uy tín của hắn trong gia tộc Hồ Đức cũng hoàn toàn mất sạch. Ở nhà hàng kiểu Pháp lớn nhất của Ba Thành, Diệp Thiên không quan tâm đến hai cô gái nói chuyện mà tự mình nhấm nháp bữa ăn trước mặt. Mấy năm nay cậu đều vì tu luyện bản thân mà chạy đôn chạy đáo, rất ít khi bình tâm hưởng thụ. Hiện tại tu vi của cậu đã thành thực lực, cũng đã đạt đến một cấp độ tương đối mạnh, cuối cùng cũng có một cơ hội thưởng thức những điều tuyệt vời trên đời. Bữa tiệc kiểu Pháp là do đầu bếp chuyên nghiệp nhất của Pháp Bàng đích thân làm, mỗi một phần nước sốt nguyên liệu đều được xử lý vừa đúng, Diệp Thiên cũng hưởng thụ rất vui vẻ. Catherine và vừa nói chuyện với Lâm Hiểu Nguyễn, vừa âm thầm quan sát Diệp Thiên, quả thực cô ta muốn biết thân phận thật sự của Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên hoàn toàn im lặng, già vẻ bộ dạng lão thần nghiêm túc, ánh mắt chỉ có đồ ăn. Đối với rất nhiều đề tài cô ta nhắc đến, căn bản không hề đáp trả. Qua một lúc, Catherine cuối cùng cũng không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi Diệp Thiên: "Diệp Thiên, chúng ta cũng xem như quen biết được mấy tiếng đồng hồ rồi, đến giờ cậu cũng chưa giới thiệu chính xác với tôi nữa đấy. Cậu xem bây giờ Lâm và cậu đang diễn vài bạn trai bạn gái, tuy chỉ là tạm thời, nhưng tốt xấu gì bây giờ hai người cũng xem như là tình nhân. Cô ấy đã kể hết toàn bộ gia đình của mình, nhưng vẫn không biết gì về cậu, chẳng lẽ cậu không định nói gì sao?" Đôi mắt xanh lam của cô ta nhìn Diệp Thiên chằm chằm, chờ đợi Diệp Thiên trả lời. Lâm Hiểu Nguyễn nghe vậy cũng quay đầu nhìn sang có chút tò mò. Đến bây giờ xuất thân lai lịch của Diệp Thiên, cô ta cũng không biết gì cả. Cô ta cũng muốn nghe đích thân Diệp Thiên nói ra, nếu không sao được xem là quen biết chứ. Nhất là vừa nãy Diệp Thiên cùng cô ta đi tham quan bảo tàng Louvre, cả đường đều giải thích lịch sử điển cố, từng bức tranh, pho tượng cho cô ta. Học thức uyên bác mà ngay cả sinh viên hàng đầu của trường đại học trọng điểm như cô ta cũng từ thấy mình không bằng. Lại thêm khí chất, cách nói chuyện của Diệp Thiên đều là người đặc biệt nhất trong những người ngang vế mà cô ta từng gặp, lại càng có thiện cảm với Diệp Thiên, muốn hiểu rõ tất cả về Diệp Thiên. Tự giới thiệu, Diệp Thiên nuốt một miếng bò bistec, hùa tay nói: "Chẳng lẽ tôi tên là Diệp Thiên còn chưa đủ sao?" Catherine còn chưa trả lời thì Lâm Hiểu Nguyễn đã lên tiếng: "Nói sao thì bây giờ cậu cũng là bạn trai của tôi cảm thấy cậu có thể nói cho tôi biết một vài chuyện liên quan đến cậu và gia đình không? Ví dụ như nhà ở đâu, bây giờ đang đi học hay làm gì? Nếu đi học thì học chuyên ngành gì, tôi đều muốn biết. Hai mắt cô ta sáng rõ khẽ chớp, bộ dáng rất chờ mong. Diệp Thiên thấy vậy có chút bất đắc dĩ, cậu lau miệng, lạnh nhạt lên tiếng. Nói thế nào nhỉ? Nhà tôi ở thủ đô, bây giờ tôi đang học ở Đại học Thủ đô, chuyên ngành khoa học thảo dược. Ngoài ra tôi cũng có công ty của mình, tập đoàn Diệp Lăng Thiên Chakako đã nghe qua, đó là do tôi lập ra. Ngoài ra nhà nước Hoa Hạ đã từng trao tặng huân chương cho tôi, phong tôi làm tướng. Nói đến đây Diệp Thiên khẽ sờ cằm rồi nói tiếp. Đúng rồi, tôi từng nói với cô, siêu nhân Lam Quang mà các cô vừa thảo luận, đó chính là tôi. Diệp Thiên nói xong tiếp tục cúi đầu dùng bữa, hai cô gái ở bên cạnh nghe thấy thì hoàn toàn hóa đá. Qua một lúc lâu Catherine định thần lại trước, không nhịn nổi trợn tròn mắt. Đây chắc chắn là lời giới thiệu vô nghĩa nhất mà cô ta từng nghe trong 20 năm cuộc đời của mình. Còn Lâm Hiểu Nguyễn thì vẻ mặt vô lực nhìn Diệp Thiên. Qua một lúc lâu Lâm Hiểu Nguyễn mới định thần lại, vô cùng bất lực nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên, tôi đang nghiêm túc hỏi cậu, nhưng cậu lại trêu đùa như vậy, đùa cũng quá trớn rồi. Đôi môi đỏ thẫm của Lâm Hiểu Nguyễn khẽ cong, rõ ràng có phần tức giận. Cô ta rất muốn hiểu rõ tất thảy mọi thứ của Diệp Thiên, nhưng sau khi hỏi thành lời thì Diệp Thiên lại dùng mấy câu nói dối này để lấy lệ cho qua. Cô ta vốn muốn làm lẫy chút với Diệp Thiên, nhưng nghĩ lại thì Diệp Thiên cũng không phải là bạn trai thật sự của cô ta, mà chỉ là tạm thời. Cô ta cũng rất có hào cảm với Diệp Thiên, nhưng có lẽ cô ta đối với Diệp Thiên chỉ là một người qua đường đúng lúc gặp được mà thôi. Nếu đã không thân với cô ta thì dựa vào đâu mà người ta phải tự giới thiệu với cô ta chứ? Nhưng nghĩ đến bản thân đã kể hết mọi chuyện trong nhà của mình cho Diệp Thiên mà Diệp Thiên lại có điều giữ lại, trong lòng cô ta vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Hào cảm đối với Diệp Thiên cũng giảm bớt mấy phần. Catherine trợn trắng mắt, rõ ràng là coi thường lời của Diệp Thiên. Diệp Thiên nói bản thân vẫn là sinh viên đại học, cái này còn đáng tin, nhưng một câu phía sau hoàn toàn là nói linh tinh. Tập đoàn Diệp Lăng Thiên, đó chính là tập đoàn lớn nhất phát triển ra cả thế giới, giá trị thị trường bây giờ đã vượt qua 1000 tỷ, thực lực kinh tế đủ để ngang hàng với các cường quốc đương thời, hoàn toàn xứng đáng là truyền kỳ đứng đầu trong giới kinh doanh. Chủ tịch này tất nhiên là anh hùng hào kiệt, khí thế mạnh mẽ như hổ, sao có thể là một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp được chứ? Không chỉ vậy, Diệp Thiên còn nói bản thân là tướng của quân đội Hòa Hạ, cũng quá mức khoa trương rồi. Trong quân đội muốn làm đến hàm tướng, không chỉ phải có công lao xuất sắc, mà còn phải có tư lịch tương đương và được ủng hộ. Tướng trẻ nhất trong lịch sử Hòa Hạ cũng đều ngoài 40. Diệp Thiên thoạt nhìn mới khoảng 20, sao có thể là tướng được? Điều kỳ quái nhất là Diệp Thiên nói bản thân là siêu nhân Lam Quang lại càng là chuyện vô căn cứ. Cô ta biết siêu nhân Lam Quang là võ giả tuyệt đỉnh của Hòa Hạ, mặc dù siêu nhân Lam Quang cũng họ Diệp, nhưng tên là Diệp Lăng Thiên cũng không phải tên là Diệp Thiên. Lúc trước vốn Catherine còn vô cùng tò mò về thân phận Diệp Thiên, muốn biết tại sao cậu lại có thể đặt được phòng tổng thống khách sạn Đông Hoa, nhưng bây giờ lại không còn hứng thú nữa. Cho dù Diệp Thiên có thân phận gì thì với kiểu khoác lác ba hoa như vậy, thực sự cô ta chẳng có hứng thú kết giao. Nhìn thấy phản ứng của Lâm Hiểu Nguyễn, Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Thế giới này nói dối thì cả đám người nghe, nói thật thì chẳng có ai tin. Giống như lúc trước cậu nói với Tiêu Văn Nguyệt bản thân là Diệp tiên sinh Tỉnh Duyên, nhưng Tiêu Văn Nguyệt lại nhắm mắt làm ngơ. Cậu nói với Lâm Hiểu Nguyễn bản thân là siêu nhân Lam Quang có nhắc đến 2 lần, nhưng Lâm Hiểu Nguyễn nào có tin. Vốn dĩ còn định thoải mái ăn bữa cơm, bởi vì mấy câu của Diệp Thiên lại trở nên khó xử. Catherine cảm nhận được hai người không tự nhiên, đúng lúc chuyển chủ đề nói. Đúng rồi, tối nay có bữa tiệc tối nổi tiếng, là bữa tiệc lớn nhất trong gần 10 năm nay của Ba Thành, do gia tộc Bô chủ trì. Nghe nói bữa tiệc lần này có rất nhiều tiết mục thú vị, tôi nghĩ chúng ta cùng nhau trải nghiệm thử phong tình Ba Thành đi, xem có khác gì với mấy buổi tụ tập ở Hoa Hạ các cô không. Tụ tập? Diệp Thiên âm thầm lắc đầu, trước giờ cậu đều thích yên tĩnh, dạng nơi như vậy cậu cũng không muốn dính dáng gì. Cậu định ăn xong thì quay về khách sạn ngủ một giấc, trưa mai chính thức nghênh chiến với 16 vị thẩm phán vương của viện trọng tài. Gia tộc Bô? Lâm Hiểu Nguyễn nghe vậy, đôi mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Gia tộc Bô, cô nói là gia tộc Bô được gọi là con trai Pháp Bang sao? Catherine gật đầu. Không sai, chính là gia tộc Bô đó. Tuy gia tộc Catherine tôi ở Ba Thành cũng xem như đứng đầu, nhưng nhìn chung cả pháp bang thì gia tộc Bô mới là người có lời nói quyền lực nhất, không thể không thừa nhận. Chúng tôi còn kém hơn bọn họ không ít. Đại chiến ngày mai trên đỉnh tháp Eiffel, cần phải sơ tán dân chúng, kiểm soát về hoàn cảnh và giao thông xung quanh tháp, hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của gia tộc Bô. Ánh mắt Lâm Hiểu Nguyễn càng kinh ngạc. Mặc dù cô ta ở Hoa Hạ, nhưng vì quan hệ gia tộc nên cũng nghe nói không ít về các gia tộc lớn từ nước ngoài. Gia tộc Bô này là một trong những số đó. Một gia tộc có thể được gọi là con trai pháp bang, con trai một cường quốc, sức nặng và địa vị này ở pháp bang có thể tưởng tượng được sao? Gia tộc Catherine chỉ là xưng hùng ở Ba Thành, còn gia tộc Bô thì thật sự là kiêu ngạo của cả pháp bang, không có gia tộc thứ hai nào có thể cạnh tranh. Gia tộc Bô này có lẽ địa vị cũng không kém tứ đại gia tộc ở thủ đô Hoa Hạ đâu. Diệp Thiên âm thầm suy nghĩ trong lòng, có thể mở đường cho trận chiến ngày mai của cậu và 16 vị thẩm phán vương duy trì trật tự xung quanh tháp Eiffel. Sức mạnh này chắc chắn không thể tưởng tượng được. Nói không chừng trong đó còn có nền tảng võ đạo bất phàm, trong gia tộc còn có cả cao thủ dưới võ đạo. Nếu dù như vậy, đối với sự kiện lớn nhất trong 10 năm gần đây của Ba Thành, cậu vẫn không có hứng thú. Là sự kiện do gia tộc Bô tổ chức, đương nhiên phải đi xem thử rồi. Huống hồ người thừa kế của gia tộc Bô hình như cũng chính là vị hôn phu của Catherine cô. Tôi cũng muốn gặp mặt thử nữa kìa. Lâm Hiểu Nguyễn nhìn Catherine có chút trêu chọc nói. Nhắc đến bà chữ vị hôn phu, ánh mắt Catherine lập tức khựng lại, tựa như không quá vui vẻ. Cô ta cười nhạt, chuyển qua chủ đề khác. Không cần nói với anh ta, vậy chúng ta cứ chốt như vậy đi. Buổi tối cùng nhau đi nhé. Lâm Hiểu Nguyễn đang định đáp lại thì Diệp Thiền lại hùa tay. Buổi tối các cô đi đi, tôi quay về khách sạn, ngày mai còn có chuyện phải làm. Lâm Hiểu Nguyễn quay đầu nhìn Diệp Thiền. Diệp Thiền, đây là bữa tiệc do gia tộc Bô tổ chức đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiết mục thú vị. Cậu ra ngoài chẳng phải cũng là để du lịch sao? Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua chứ? Tuy trước đó Diệp Thiền giới thiệu qua loa khiến cô ta có chút tức giận, nhưng cô ta sợ bữa tiệc vô vị, bỗng nhiên chủ động khoác lấy cánh tay Diệp Thiền. Nói thế nào thì bây giờ chúng ta cũng là bạn trai bạn gái, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng đi cùng bạn gái tham gia tiệc tùng, đây chẳng phải là nghĩa vụ của bạn trai sao? Cô ta nhìn Diệp Thiền chằm chằm, không nghe không tha, bày ra tư thế nếu Diệp Thiền không đồng ý thì sẽ không buông. Là nữa, nếu Diệp Thiền quay về khách sạn thì cô ta sẽ cùng Catherine đến buổi tiệc trước. Thì Catherine là bạn tốt, nhưng khó tránh có rất nhiều chuyện xã giao. Đến lúc đó cô ta cô đơn lẻ bóng, chắc chắn sẽ không thoải mái. Thấy vẻ mặt của Lâm Hiểu Nguyễn, Diệp Thiên im lặng. Nghĩ đến quan hệ bạn trai bạn gái tạm thời với Lâm Hiểu Nguyễn chỉ duy trì đến trưa mai, cuối cùng cậu vẫn gật đầu. Ngẫu nhiên hai lần cũng xem như có duyên, xem như lần cuối đi cùng cô ta vậy. Dù sao đối với Diệp Thiên mà nói, đến bữa tiệc cũng chỉ là ăn ăn uống uống, giết thời gian mà thôi. Ba người ăn bữa tối xong đã là 8 giờ đúng. Bọn họ nghỉ ngơi trong nhà hàng một lát. Catherine gọi xe chuyên dụng đến trực tiếp đưa bọn họ đến nhà hát lớn nhất Ba Thành. Ở nhà hát, vốn là nơi biểu diễn kịch và opera, nhưng gia tộc Bô có thể đặt chỗ này dùng làm nơi tổ chức tiệc buổi tối, có thể thấy được sức ảnh hưởng to lớn, thật sự là bản lĩnh thông thiên ở pháp bang. Vừa đến trước cửa nhà hát, Catherine đã đưa thư mời thành viên ra, đang muốn đưa Diệp Thiên và Lâm Hiểu Nguyễn đi vào. Nhưng phía sau đột nhiên vang lên âm thanh không đúng lúc. Tẻ nhóc, cậu đứng lại cho tôi. Diệp Thiên khẽ nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy Hứa Bác Thuần quấn băng gạc đang bước nhanh đến. Anh ta nhìn Diệp Thiên ánh mắt rét lạnh, nhất là khi nhìn thấy Lâm Hiểu Nguyễn ngoan ngoãn bên cạnh Diệp Thiên thì càng bực tức. Anh ta nâng tay lên chỉ xuống đất, giọng điệu cao ngạo trịnh thượng. Tôi sống nhiều năm như vậy, ngoài bố tôi ra còn chưa có ai dám đánh tôi, cậu chính là người đầu tiên. Bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi, dập đầu 3 cái, rồi tự chặt một bàn tay. Tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Ánh mắt anh ta u ám, tiếp tục nói. Nếu không chịu làm, tôi cảm đoán sẽ khiến cậu hối hận vì đã đến thế giới này. Hứa Bác Thuần trong mắt Diệp Thiền chẳng qua chỉ là một tên hề mà thôi. Diệp Thiền không hề có hứng thú gì với anh ta cả. Lúc trước bọn họ tình cờ gặp nhau trên máy bay, Hứa Bác Thuần muốn ép Diệp Thiên mua thứ gì đó, nhưng đã bị cậu từ chối. Suýt chút nữa là bị Hứa Bác Thuần trả thù, nhưng Diệp Thiên vẫn không thèm quan tâm. Mà lần này Hứa Bắc Thuần lại ra tay với Diệp Thiên tại khách sạn Đông Văn, sau đó lại bị Diệp Thiên dùng một chưởng đánh ngã xuống đất. Nhưng đây chỉ là một hình phạt nhỏ mà thôi. Hy vọng Hứa Bắc Thuần sẽ không đến gây chuyện nữa. Ai mà ngờ anh ta lại không hề biết điều, ngược lại còn ngông cuồng hơn đám dám đuổi theo đến tận đây. Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, nhưng nếu cứ liên tục làm mất sự kiên nhẫn của Diệp Thiên, vậy thì cậu cũng không ngại dẫm nát anh ta đâu. Cái tát ngày hôm nay xem ra có vẻ hơi nhẹ. Hai mắt Diệp Thiên hơi nheo lại, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh thật sự muốn chết ư? Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên, Hứa Bắc Thuần liền dấy lên nỗi sợ hãi không lý do. Nhưng nghĩ đến lần này được người đứng đầu La Võng đã đích thân cử tới giúp, nỗi sợ hãi trong lòng Hứa Bắc Thuần lập tức bị quét sạch. Tỉnh nhóc họ Diệp kìa, tôi biết cậu giỏi đánh nhau, nhưng nếu cậu cho rằng kiêu ngạo là năng lực của cậu thì thật nực cười. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người giỏi đánh đấm hơn cậu, tôi thấy cũng không ít đâu đấy. Nhưng những kẻ này có ai mà chưa từng bị tôi dùng tiền đập cơ chứ? Thấy tôi như thấy thần vậy. Nhìn bộ dạng của cậu, nếu như định lựa chọn con đường chết cũng tốt thôi. Đợi lát nữa người của tôi đến thì cậu sẽ biết hối hận là gì. Hứa Bắc Thuần nói xong liền phá lên cười, sau đó bước qua Diệp Thiên chuẩn bị đi vào hội trường của bữa tiệc. Diệp Thiên đứng quay lưng về phía anh ta, đột nhiên lên tiếng. Dù anh có tìm ai đến thì kết quả đều giống nhau, tôi sẽ tiếp đến cùng. Nhưng hãy nhớ lấy, anh chỉ có một cơ hội. Lần Diệp Thiên đi tới Ba Thành, ngoại trừ trận quyết chiến với 16 thẩm phán vương của viện trọng tài già thì không hề gây thêm phiền phức gì cả, nhưng một khi đã nổi sát ý, ắt sẽ giết không tha. Cơ hội cuối cùng mà Diệp Thiên nói chính là lời cảnh cáo dành cho Hứa Bắc Thuần. Nếu Hứa Bắc Thuần không chịu hiểu thì Diệp Thiên cũng sẽ tuyệt đối không nương tay. Hứa Bắc Thuần không thèm để ý đến lời Diệp Thiên nói, anh ta chỉ cười khẩy, sau đó liếc nhìn Lâm Hiểu Nguyễn. Con tiện nhân này, tôi muốn cưới cô là phúc của cô. Nhà họ Lâm của cô được trèo cao là nhờ nhà họ Hứa của tôi, là phúc của nhà họ Lâm các người. Nhưng cô lại dám lèn đút sau lưng tôi làm bậy với gã đàn ông khác, chuyện này tôi không để yên đâu. Cô cũng đợi đó, xem sau khi tôi cưới cô xong sẽ chăm sóc cô tốt thế nào. Nói xong anh ta liền nhanh chóng bước vào sân khấu kịch, để lại Lâm Hiểu Nguyễn đang run lên vì tức giận. Tên khốn kiếp, nếu không phải vì gia tộc thì ai lại thèm gả cho một tên con ông cháu cha như anh ta chứ. Catherine ở cạnh nghe thấy liền thở dài nhưng không hề lên tiếng. Cô là con gái lớn của gia tộc Sena, nhưng không phải là người thừa kế đầu tiên của gia tộc. Bên dưới Catherine còn có em trai nhỏ hơn cô 1 tuổi, đây mới chính là người lãnh đạo tương lai của gia tộc Sena. Tuy cô và Lâm Hiểu Nguyễn là bạn thân thời học, lại có mối quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng tình bạn chỉ là tình bạn, cô không thể giúp gì cho nhà họ Lâm được. Tuy công việc kinh doanh của gia tộc Sena vô cùng lớn, hơn nữa còn có rất nhiều mối quan hệ, nhưng họ Lâm lại ở tận Hoa Hạ xa xôi, nơi mà gia tộc Sena không thể với tới được. Cho dù Catherine có muốn giúp đỡ thì cũng không phải một mình cô nói là xong. Tất cả việc kinh doanh và hợp tác đều phải được sự thống nhất thông qua các trưởng bối trong gia tộc. Sau khi im lặng một lúc, Catherine liền nói: đi thôi, chúng ta vào trong trước đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Được rồi, chúng ta vào trong thôi. Lâm Hiểu Nguyễn vốn đang hưng phấn, nhưng từ lúc gặp Hứa Bắc Thuần xong tâm trạng liền đi xuống, nhưng cô vẫn miễn cưỡng gật đầu cười. Diệp Thiên không hề để tâm, liền cùng cả hai tiến vào hội trường, ngồi vào chỗ do Catherine sắp xếp. Những người xung quanh tạo thành hai nhóm, một bên là những người đứng đầu ở Ba Thành, bọn họ đang tàn gẫu từng bước nhau, cùng bàn về hướng kinh doanh trong tương lai. Bên còn lại là thế hệ trẻ của Ba Thành, các cậu ấm cô chiều vài vóc lụa là xinh đẹp diễm lệ, giống như đang đi dự tiệc vậy. Những người này tụ tập với nhau thành top 2 và 3, cùng bàn chuyện trên trời dưới biển, nhưng cứ vài ba câu lại nói về gái xinh. Catherine và Lâm Hiểu Nguyễn, một người tóc vàng mắt xanh cao liều khều, người còn lại nho nhã thanh lịch với khuôn mặt điềm tĩnh, mang đầy nét quyến rũ cổ điển phương Đông. Hai người rất nhanh đã thu hút được sự chú ý. Một thanh niên mặc vest thì thầm vài câu với bạn của anh ta, sau đó cầm ly rượu nhỏ đỏ bước nhanh về phía này. Anh ta có tóc và đuôi mắt đen, có lẽ là người châu Á. Anh ta đến trước mặt Lâm Hiểu Nguyễn có hơi cúi đầu. Cô gái xinh đẹp này, nhìn cách ăn mặc và khí chất của cô, Chắc cô đến từ Hoa Hạ đúng chứ? Tôi có thể mời cô một ly không? Tuy anh ta nói tiếng Hoa rất gượng gạo, nhưng vừa nghe xong, Lâm Hồng Nguyễn lập tức nhận ra giọng của đối phương, lập tức nhíu mày. Người Kitesu. Lâm Hiểu Nguyễn không có nhiều ấn tượng với Kitesu, nhưng lúc trước Kitesu xâm lược Hoa Hạ, đáng ra cô phải ghét nơi này từ tận xương cốt. Đương nhiên cũng không có chút hứng thú với người Kitesu. Nhưng lúc này Diệp Thiên đang ở bên cạnh, cũng coi như là bạn trai tạm thời của cô, làm sao cô có thể để ý tới người đàn ông khác được. Cô lập tức xua tay. Xin lỗi, bạn trai tôi không cho phép uống rượu. Nói xong cô chớp mắt nhìn Diệp Thiên, sau đó nắm lấy cánh tay cậu. Bạn trai. Chàng thanh niên Kitesu lập tức sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Trước đó anh ta cũng không hề để ý tới sự tồn tại của Diệp Thiên. Ở đây có không ít người trẻ tuổi, đều là người giàu có, quần áo trên người không ít hơn 100.000 tệ. Nhưng Diệp Thiên lại mặc đồ vỉa hè, ngoài sạch sẽ ra thì thực sự chẳng có chút điểm sáng nào cả. Quần áo của Diệp Thiên thậm chí còn không sánh được với giá của một chiếc đồng hồ Rolex của anh ta. Vậy thì làm sao mà anh ta thèm chú ý tới được chứ? Ai mà ngờ tên Diệp Thiên không đáng để mắt tới này lại là bạn gái của một mỹ nữ Hoa Hạ cơ chứ? Nếu đây là Kitesu, đương nhiên anh ta sẽ không thèm kiêng dè quá nhiều về công việc cô đã có bạn trai hay chưa. Nhưng đây là bữa tiệc do gia tộc Potter tổ chức, anh ta cũng không muốn gây ồn ào. Vậy nên anh ta khẽ mỉm cười. Thế à, do tôi mạo muội rồi. Anh ta quay sang Catherine, lập tức cúi xuống rất lịch sự rồi đưa tay về phía trước. Anh ta lập tức nhận ra mình đã bị hai người phụ nữ này lừa. Hai mắt anh ta khẽ nhèo lại, tính nổi điên tại chỗ. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Catherine, em có thêm một người bạn trai khi nào vậy? Sao vị hôn phu như anh lại không biết? Thanh niên Kitesu quay lại liền nhìn thấy một người ở trên vòng thượng lưu của bà Thành. Đó là một thanh niên tóc vàng, mặc đồ dệt bằng tay của Ý, đang bước ra từ trong đám đông. Trông anh ta sáng như sao, cho dù những người xung quanh có sang trọng đến đâu thì vẫn thấp hơn anh ta một cái đầu. Thanh niên Kitesu nhìn người đàn ông tiến tới, đồng tử lập tức co rụt lại. Cậu chủ gia tộc Potter, Potterfa. Ngay khi người thanh niên đến từ Kitesu nhìn thấy người đàn ông tóc vàng tới trước mặt, đồng tử của anh ta đột nhiên co rút lại, nhanh chóng lùi sang một bên. Anh ta có địa vị tôn quý ở Kitesu, có thể ngang với con trai của thiên hoàng. Bố của anh ta là nhà tài phiệt đứng đầu tập đoàn Mitsu nổi tiếng nhất của Kitesu. Ngay lúc này ở Ba Thành cũng vô cùng tự tin vì có được chỗ dựa. Khắp cả Ba Thành cũng chẳng có quá 10 người có thể khiến cho anh ta phải sợ. Nhưng người thanh niên tóc vàng trước mặt là một trong số đó. Người thừa kế đầu tiên của gia tộc Potter, Potterfa. Cho dù là Pháp Bang hay Ba Thành thì anh ta đều là đệ nhất thiếu gia, thậm chí là người thừa kế của tập đoàn Mitsui ở thành Ba Thành này cũng phải thấp hơn Potterfa vài bậc. Potterfa đi đầu, theo sau là một nhóm nam nữ trẻ tuổi khác, hầu hết những người đàn ông đều nhìn anh ta với vẻ ái ngại và sợ hãi. Còn phụ nữ lại âm thầm đi theo uốn éo hệt như làn thu thủy, bọn họ hận không thể ép thân mình vào cơ thể Potterfa. Thân là tiểu thư quý tộc, đương nhiên Potterfa sẽ là mục tiêu khiến bọn họ cảm thấy thú vị nhất. Một khi với được Potterfa thì cũng chẳng khác nào hóa thành phượng hoàng. Bước chân Potterfa trầm ổn, trên mặt không hề lộ ra chút kiêu ngạo nào. Chậm rãi bước tới chỗ Catherine rồi nhìn thẳng vào cô. Catherine, em nói cậu ta là bạn trai của em à? Anh ta chỉ vào Diệp Thiên, sau đó nở nụ cười khó hiểu, không thể phân biệt được là ác ý hay hữu ý. Sắc mặt Catherine có hơi thay đổi. Vừa rồi cô đã lỡ mồm bảo Diệp Thiên là bạn trai của mình, nhưng chỉ thuận miệng nói để đuổi tên người Kitesu kia đi mà thôi, chứ không nghĩ gì nhiều. Không ngờ lại để Potterfa nghe thấy. Người thanh niên tóc vàng trước mặt trông có vẻ rất tốt bụng và điềm tĩnh, nhưng Catherine biết rất rõ anh ta có thủ đoạn như thế nào. Đàn em dưới trướng anh ta vô cùng tàn độc, khiến cho người khác khó có thể tưởng tượng được. Gia tộc Potter tại sao lại là gia tộc mạnh nhất Pháp Bang? Người khác không biết, nhưng chẳng lẽ cô còn không biết sao? Gia tộc Potter ngoài kinh doanh đất đai thì còn là một gia tộc xuất thân từ võ thuật vốn đã hơn 100 năm, lấy vũ lực trị Pháp Bang. Đây mới là nguyên nhân khiến cho bọn họ vững vàng đứng ở đây như thế. thân là thiên tài kiệt xuất nhất của gia tộc Potter trong gần 100 năm qua. Thực lực của Potterpha thậm chí còn vượt trội hơn rất nhiều so với các trưởng bối trong gia tộc. Cho dù ông nội của Catherine có đích thần tới, thì khi đối mặt với Potterpha cũng chẳng dám dùng thân phận trưởng bối, chỉ có thể mỉm cười chào hỏi. Cuối cùng cô vẫn sẽ là vợ chưa cưới của Potterpha. Nghĩ đến đây, Catherine vội vàng đứng dậy xua tay. Pha, anh hiểu lầm rồi. Vừa rồi chỉ là do em bịa ra để ứng phó mà thôi. Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy cả. Catherine đứng trước mặt Diệp Thiên, đây là lần đầu tiên cô nhẹ nhàng giải thích. Mặc dù Catherine không có hứng thú với Potterpha, nhưng cô chỉ có thể kiềm nén mà thôi. Bởi vì gia tộc Potter hơn rất nhiều so với gia tộc Xena của cô ta. Chỉ bịa ra một lý do. Trong mắt Potterpha mang theo ý cười, sau đó nhìn thẳng về phía Diệp Thiên. Nếu muốn ứng phó thì có thể nói thẳng cho đối phương biết, em chính là vợ chưa cưới của Potterpha thôi. Ở ba thành này tuyệt đối sẽ không có người đàn ông nào dám để ý đến em nữa. Nhưng tại sao em lại mạo nhận người khác là bạn trai em? Lẽ nào là do Potterpha anh không đủ tư cách để em nhắc đến sao? Catherine nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Cô thật sự không muốn phải ở trước mặt người khác nhắc tới việc mình là vợ chưa cưới của Potterpha. Nhưng lúc này cô không thể thừa nhận được, nếu không thì không chỉ mình cô mà cả Diệp Thiên cũng sẽ bị liên lụy. Do em nhất thời nói vội thôi, anh đừng coi là thật, có được không? Giọng điệu của Catherine có chút cầu xin. Màn thể hiện lúc trước của Diệp Thiên khiến cô rất không hài lòng. Nhưng dù sao Diệp Thiên cũng là do bạn cô Lâm Hiểu Nguyễn dẫn tới. Bất luận thế nào đi nữa, cô cũng không muốn Diệp Thiên trở thành mục tiêu của Potterpha vì lời nói của mình. Catherine biết rất rõ điều đó có ý nghĩa gì. Cho dù Diệp Thiên có khả năng đặt phòng tổng thống ở khách sạn Đông Văn, nhưng cô cũng không cho rằng Diệp Thiên có thể cạnh tranh được với Potterpha. Catherine vốn muốn nhẹ nhàng cầu xin, hy vọng Potterpha sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng Potterpha lại bước sang một bên, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ta ra. Catherine, chuyện này không liên quan gì đến em đứng sang một bên đi. Anh ta nói xong liền nhìn thẳng vào Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại hoàn toàn không thèm để tâm, vẫn coi như không có gì. Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng cậu không được chào đón ở bữa tiệc này. Tôi cho cậu một phút để rời khỏi nơi này ngay lập tức. Ánh mắt của vị cậu chủ số một pháp bang vô cùng lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng thế, có chút gì đó khiến cho người ta không thể kháng cự. Dựa vào cái gì? Diệp Thiên hơi nhướng mày, trên tay còn cầm một bánh kem, mặt không đổi sắc. Potterpha nhàn miệng cười khẩy. Chỉ vì tôi là người chủ trì bữa tiệc này. Dựa vào ba thành, dựa vào pháp bảng, dựa vào Potterpha tôi. Potterpha. Diệp Thiên đặt miếng bánh trong tay xuống cười khinh. Hôm nay tôi đi cùng người khác đến đây. Nếu không thì loại tiệc như thế này có khiêng kiệu đến mời tôi cũng chẳng thèm đến. Bây giờ anh lại muốn đuổi tôi ra ngoài, khẩu khí lớn nhỉ. Ánh mắt Diệp Thiên dần trầm lắng lại, mang theo vẻ sáng người. Cho dù người đứng đầu gia tộc Potter của anh có ở đây cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy. Một tiểu bối nhỏ bé lại lấy đâu ra gan lớn như vậy? Chỉ vì cái tu vi đáng thường mới đạt được chí tôn võ thuật. Potterpha vừa nghe xong lập tức biến sắc, trong lòng vô cùng kinh hãi. Anh ta đúng là mới trở thành chí tôn võ thuật cách đây không lâu, nhưng tu vi đã bị kiềm hãm không ít, trừ phi là người có tu vi vượt xa anh ta, nếu không thì không thể nào nhìn thấu được. Diệp Thiền có thể chỉ ra được thực lực của Potterpha chỉ trong một câu, vậy có thể nói Diệp Thiên chính là võ giả có thực lực vượt xa anh ta. Lông mày Potterpha nhíu lại, biểu cảm lúc nãy cũng đã biến mất. Đây là lần đầu tiên anh ta mất đi sự tự tin với một người đồng trang lứa. Cậu là ai? Anh ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Thiên, lần này lại cảm thấy hơi lo lắng. Ánh mắt Diệp Thiên vô cùng lãnh đạm, cứ như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng là gì cả. Potterpha cũng không cảm thấy xa lạ với ánh mắt này. Đây chính là ánh mắt của các cao thủ trưởng bối trong nhà, chính là vẻ khinh miệt thật sự với tất cả mọi thứ, coi thường cả thế giới. Tôi là ai anh không đáng để hỏi. Tôi được người khác mời đến chứ không phải bị ép đến. Nếu anh muốn đuổi tôi đi thì phải tự xem thử mình có đủ thực lực hay không. Tôi sẽ ngồi ở đây để xem anh đuổi tôi đi như thế nào. Ánh mắt Diệp Thiên vẫn vậy, thuận tay rót một ly rượu đỏ rồi nhấp nhẹ. Catherine và Lâm Hiểu Nguyễn ở cạnh đều vô cùng sững sờ. Không ai trong số bọn họ có thể ngờ Diệp Thiên lại dám cứng rắn như vậy đối với Potterpha. Hơn nữa xem ra vẻ mặt của Potipha thực sự đã bị Diệp Thiền làm cho sốc. Ánh mắt Potipha đanh lại, nhìn thấy vẻ mặt vừa tự tin vừa kiêu ngạo của Diệp Thiền, Potipha nhất thời không dám hành động hấp tấp. Mọi người xung quanh đều tò mò nhìn Diệp Thiền ở Ba Thành và cả Pháp Bang đây. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người trẻ tuổi có thể khiến cho Potipha phải kiêng dè như vậy. Ngay khi thấy Potipha do dự, một người đột nhiên bước ra khỏi đám đông, cười khẩy chế nhạo. Họ Diệp kia đúng là không biết sống chết, đã đắc tội với tôi rồi mà còn dám đắc tội với cậu chủ Potipha. Người ra mặt chính là Hứa Bác Thuần, phía sau anh ta là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen, khuôn mặt người đàn ông phờ phạc, trông hiện như một cái xác tà khí nặng nề toát ra. Ông ta vừa bước đến, tất cả mọi người xung quanh đều bất giác lùi lại, chỉ cảm thấy như có một luồng khí vô hình ép tới. Hứa Bác Thuần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiền. Họ Diệp kia, còn nhớ tôi đã nói gì với cậu ở chỗ sân khấu không? Cậu đã bỏ lỡ cơ hội rồi, bây giờ người của tôi đang ở đây, tôi muốn cậu dành phần đời còn lại của mình ở trên xe lăn, đấy chính là kết quả cho việc đã xúc phạm tôi. Nói xong anh ta lập tức nói với người đàn ông trung niên phía sau. Ngài Levi chính là tên khốn kiếp này, ông hãy giúp tôi đánh gãy tứ chi hắn ta, tôi nhất định sẽ cảm tạ ông chủ đáo. Levi. Nghe thấy Hứa Bác Thuần gọi người đàn ông trung niên, hầu như tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc nhìn về phía ông ta. Có thể có rất nhiều người tên Levi ở Bà Thành, nhưng chỉ có duy nhất một Levi mà bọn họ biết từ những người thuộc tầng lớp thượng lưu, đó chính là ánh sáng của Bà Thành, người được gọi là nửa người nửa thần, Les Levi. Người ta đồn rằng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai năm đó, ông ta đã từng một mình vào trại quân sự của Gia Nga để giết một đội quân tinh nhuệ gồm 500 người trong cuộc chiến trên đảo. Việc ra vào tự do trong làn đạn pháo dày đặc đã trở thành cơn ác mộng của quân đội Gia Nga lúc bấy giờ. Sau khi Pháp Bang bị đánh bại và đầu hàng, ông ta cũng mất tích luôn trong chiến tranh. Từ đó đến nay, ông ta luôn được Pháp Bang giấu chỉ để giải quyết các vấn đề ngầm cho giới thượng lưu, như là giết người. Sự hung tàn của ông ta khiến cho người khác phải khiếp sợ. Ngay cả các cậu ấm cô chiêu thượng lưu ở Ba Thành cũng phải run bần bật, không dám động vào. Catherine thường xuyên được nghe ông nội kể lại chuyện này. Cô nhớ rất rõ, không ngờ người mà Hứa Bác Thuần mang đến để đối phó với Diệp Thiền lại là Levi. Levi thật sao? Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trung niên, Potipha lập tức bị sốc. Anh ta chính là một trong số ít những người đang có mặt ở đây từng thấy qua Levi. Gia tộc Potter của anh ta vô cùng có tiếng về võ thuật ở Pháp Bang và được mệnh danh là số 1 ở đây. Còn Levi này lại có địa vị ngang hàng với bố anh ta. 20 năm trước đã đạt đến mức cao nhất của trí tồn võ thuật. Hiện tại đã 20 năm trôi qua, bố của anh ta đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, nên đương nhiên thực lực của Levi nhất định sẽ không yếu. Suy nghĩ của anh ta lập tức thay đổi, nghĩ rằng trời đã giúp mình. Potipha vốn không thể nhìn thấu được Diệp Thiền nên mới không dám tùy ý làm bậy. Nhưng hiện tại lại có một vị cảnh giới siêu phàm đến tìm Diệp Thiền, vừa hay anh ta có thể ngồi bên lề quan sát. Tối rồi. Sắc mặt của Lâm Hiểu Nguyễn và Catherine lập tức trở nên nghiêm trọng, tim bắt đầu đập nhanh. Cô biết rõ tính cách của Hứa Bác Thuần, có thủ ắt báo. Có thể mời được Levi đến có nghĩa là anh ta rất chắc chắn về việc đối phó với Diệp Thiền. Rất có thể hôm nay Diệp Thiên sẽ bị chặt hết tứ chi, phần đời còn lại sẽ phải ngồi trên xe lăn mất. Đôi mắt của Levi mở rồi nhắm lại, hoàn toàn không thèm để ý đến bất kỳ ai đang có mặt ở đây. Cho dù là Potipha có cao quý như thế nào thì ông ta cũng chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Sau khi nhìn về hướng Hứa Bác Thần đang chỉ, cuối cùng ông ta cũng chuyển sự chú ý, định một chiêu sẽ giải quyết xong vấn đề rồi quay về phục mệnh. Ngay khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Diệp Thiền, sắc mặt của ông ta đột nhiên đông cứng lại. Gương mặt này, ông ta luôn cảm thấy mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Diệp Thiền lúc này cũng ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh đạm. Ông muốn ra mặt thay anh ta à? Nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Diệp Thiền, Levi khựng lại một chút, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Là cậu, chính là cậu. Cuối cùng ông ta cũng nhớ ra là đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu. Chính là trong bức ảnh mà Sở Hồ Đức đã công bố. Còn người trong bức ảnh chính là kẻ thù số 1 của tổ chức La Võng bọn họ. Tên sát tình đã khiến cho La Võng phải chịu tổn thất nặng nề và bị chế giễu. Giây tiếp theo, đầu gối của Lê Vi lập tức mềm nhũn ra, chỉ biết quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Gần như ngay tức khắc khi Lê Vi nhìn thấy Diệp Thiên, ông ta liền cảm thấy đầu gối của mình yếu đi, suýt chút nữa không quỳ xuống tại chỗ. Ông ta là võ giả trong cảnh giới siêu phàm, đây là sự thật. Nhưng người dù có thực lực mạnh đến đâu, trong lòng vẫn sẽ có nỗi sợ của chính mình, mà gương mặt này chính là nguồn gốc nỗi sợ của ông ta. Ban đầu tại nhà thờ lớn Thánh Thành ở Yelen, Diệp Thiên đã một mình đi tới, thẳng tay giết chết ẩn giả Choji, cấp tam vương của tam truyền vương, trước mặt vô số người. Ngay cả các trường thẩm phán của viện trọng tài cùng tạo ra trận pháp mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn bị một mình Diệp Thiên đánh bại. Tất cả đều bị giết chết. Đến cả giáo đình vương cấp xuất hiện cũng bị Diệp Thiên đánh lui. Lúc ông ta chỉ là một trong những võ giả đang theo dõi trận chiến, thân là sát thủ hàng đầu của La Võng, đương nhiên sẽ muốn chứng kiến trận chiến giữa vua sát thủ và một trong những kẻ mới nổi trong giới võ thuật. Ông ta vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Diệp Thiên. Đặc biệt sau khi Diệp Thiên đã giết chết ẩn giả, La Võng đã hoàn toàn xem Diệp Thiên là kẻ thù số một. Ông ta đã nhìn thấy ảnh của Diệp Thiên không biết bao nhiêu lần ở trong văn phòng của Hồ Đức. Sau đó Diệp Thiên vẫn không hề dừng lại. Cậu đã giết vương cấp ở Lư Thành, sau đó đến Kitesu đối với hoàng cấp Thiên Phủ. Cậu chém giết tứ phương, tất cả đều hoàn toàn bị áp đảo bởi sức mạnh của Diệp Thiên. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải đối mặt với tên sát tinh này. Cho dù có là cao thủ cảnh giới siêu phàm đấu với Diệp Thiên thì cũng sẽ hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo, chân đứng không vững. Đừng đùa, ngay cả vương cấp và hoàng cấp cũng bị Diệp Thiên chém như hố giấy. Một kẻ đang ở cảnh giới siêu phàm như ông ta thì làm được gì chứ? Diệp đế vương. Lê Vi vội vàng cúi đầu cung kính, sau đó nói bằng tiếng Hoa Hạ. Mặc dù Diệp Thiên là kẻ thù của La Võng, với tư cách là người của La Võng, đáng ra ông ta nên hận Diệp Thiên mới phải. Nhưng lúc này ông ta lại hệt như một học sinh tiểu học khi nhìn thấy giáo viên vậy, trông vô cùng sợ hãi. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là những người biết thân phận của Lê Vi, bọn họ còn kinh ngạc hơn nữa. Lê Vi có thân phận như thế nào? Cả ở Ba Thành và thậm chí là Pháp Bang, ông ta là một kẻ luôn ngang hàng với những người quan trọng nhất. Ngay cả người nắm quyền ở Ba Thành cũng phải kính nể khi nhìn thấy ông ta. Một nhân vật như vậy lại thực sự quỳ lại một thanh niên 20 tuổi sao? Ai mà dám tin chứ? Tên này rốt cuộc là ai? Potiphar hiểu rất rõ Lê Vi đáng sợ như thế nào. Ông ta chính là nhân vật cùng đẳng cấp với bố mình, sao lại có thể cung kính với Diệp Thiên như vậy được? Catherine lập tức che đôi môi đỏ mọng lại, đôi mắt đẹp không khỏi lay động. Cô đã đánh giá cao thân phận của Diệp Thiên rồi, nhưng lúc này mới nhận ra mình vẫn sai. Vừa rồi cậu tự giới thiệu đều là thật sao? Catherine nhớ lại ánh mắt tĩnh như nước của Diệp Thiên. Tim đập càng lúc càng nhanh, đây hoàn toàn không phải là biểu hiện mà một kẻ nói dối nên có. Lâm Hiểu Nguyễn nhìn sang Diệp Thiên, rồi lại nhìn Lê Vi sắc mặt nhợt nhạt. Cô cảm thấy hết sức hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn về phần Hứa Bác Thuần, anh ta hoàn toàn chết đứng tại chỗ. Lê Vi này không phải là người mà Hồ Đức phái tới để giúp đỡ anh ta hay sao? Tại sao trong nháy mắt lại cúi đầu trước Diệp Thiên rồi? Vậy là ông biết tôi. Diệp Thiên uống một hớp rượu đỏ, cười nửa miệng nhìn Lê Vi. Hứa Bác Thuần nhờ ông tới gây chuyện với tôi, đúng không? Ngay khi Lê Vi nhìn thấy nụ cười của Diệp Thiên, ông ta liền thở hổn hển. Không ai có mặt tại đây hiểu rõ sự kinh hoàng của Diệp Thiên hơn ông ta. Lê Vi vô thức lùi lại một bước, sau đó khuỵ gối, trực tiếp quỳ xuống đất. Diệp Đế Vương, chuyện này đều là ý của Hứa Bác Thuần, tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Xin Diệp Đế Vương tha mạng. Tất cả đều im bặt. Lúc nãy Lê Vi cúi đầu hành lễ với Diệp Thiên, bọn họ còn miễn cưỡng thế chấp nhận được. Nhưng lúc này Lê Vi lại quỳ xuống cầu xin sự thương xót của Diệp Thiên, giống hệt như một cận thần bị kết án đang quỳ lạy hoàng đế ở thời cổ đại vậy, hoàn toàn làm cho tất cả mọi người đang có mặt phải sốc. Vô số ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, tất cả đều đang đoán thầm Diệp Thiên là ai. Chẳng lẽ là con trai của nguyên thủ quốc gia Pháp Bang, hay là con trai của Hợp Trung Quốc Bạch Cung, hay là người thừa kế của ông lớn nào đó ở Hoa Hạ? Nhưng cho dù Diệp Thiên thật sự có thân phận như thế thì cũng chỉ có thể làm cho Lê Vi kiêng dè mà thôi, không thể khiến ông ta sợ hãi như vậy được. Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi. Ánh mắt Diệp Thiền trầm xuống, nhưng không biểu hiện điều gì cả. Sau đó quay đầu nhìn Hứa Bắc Thuần vẻ nghiêm trọng. Đây là người mà anh mời đến để đối phó với tôi à? Hứa Bắc Thuần lập tức định thần lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh ta thực sự không ngờ người mà La Võng phái tới sẽ sợ hãi Diệp Thiền như vậy. Anh ta không khỏi lo sợ, càng ngày càng cảm thấy hãi hùng về thân thể của Diệp Thiền. La Võng là tổ chức giết người lâu đời đã có hàng nghìn năm. Nó tồn tại từ thời chiến quốc. Tổng bộ đã được chuyển từ Hoa Hạ sang phương Tây. Sát thủ ở đây có ai mà không có sức mạnh kinh thiên động địa và tàn độc đâu chứ? Lê Vi rất nổi tiếng ở Bà Thành. Anh ta cũng đã nghe được từ lâu. Vậy lai lịch của Diệp Thiên khiến cho Lê Vi sợ đến mức này còn đáng sợ nhường nào nữa chứ? Tuy là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hứa ở Kim Lăng, nhưng ngay cả một tên sát thủ cao cấp của La Võng cũng có thể lấy mạng anh ta. Vậy làm sao anh ta có thể thách thức Diệp Thiên được đây? Ngay khi đối mặt với câu hỏi của Diệp Thiên, Hứa Bắc Thần cứng họng một lúc, không biết nên trả lời thế nào. Diệp Thiên liền uống thêm một ngụm, ly rượu đỏ cũng đã cạn đáy, sau đó lạnh lùng liếc sang Hứa Bắc Thần. Còn nhớ những gì tôi đã nói với anh ở cửa chứ? Đây là cơ hội cuối cùng anh đã bỏ lỡ mất rồi. Diệp Thiên vừa dứt lời, liền không thèm quan tâm tới Hứa Bắc Thần nữa, sau đó nhìn sang Lê Vi, bỗng có một luồng khí ép mờ nhạt đẩy mọi người xung quanh ra, sau đó rơi vào người Lê Vi, ấn đầu ông ta xuống. Toàn bộ chân khí đều bị thu vào trong cơ thể, không thể thi triển được nữa. Nếu đã biết tôi thì nên biết kết quả sẽ như thế nào khi xúc phạm tôi. Ông nói xem tôi nên làm gì với anh ta. Lê Vi đổ mồ hôi lạnh, dập mạnh đầu ba cái. Diệp Đế Vương, xin cậu bỏ qua cho. Tôi thật sự không biết cậu ở đây. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Lúc này trông Lê Vi chẳng giống dáng vẻ của một cao thủ tí nào cả, mà chỉ là một người bình thường đang cố gắng cầu xin cho tính mạng của mình mà thôi. Những người khác đều sợ hãi nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ Diệp Thiên lại dám giết người ở nơi công cộng sao? Tôi sẽ không giết ông. Diệp Thiên chỉ vào Hứa Bắc Thần. Là anh ta bảo ông đến đối phó với tôi à? Rất đơn giản, nếu như ông giết hắn thì có thể lấy mạng đổi mạng. Sắc mặt Hứa Bắc Thuần lập tức thay đổi ngay khi nghe thấy. Anh ta gần như quay người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp di chuyển thì Lê Vi đã đột nhiên đứng dậy rồi tát anh ta một cái. Lực mạnh đến mức khiến Hứa Bắc Thuần va thẳng vào tường, làm cho xương thịt vỡ thành vô số mảnh. Vô số tiếng la hét xuyên thấu bầu trời, ngay cả các vị khách cũng bỏ chạy từ phía. Nhưng Potterfa đã ra lệnh cho nhân viên an ninh kiểm soát trật tự tại hiện trường. Potterfa nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, cho dù thế nào cũng không thể không tin. Nhưng biểu hiện của Lê Vi và cách xưng hô đối với Diệp Thiên cũng đã nói lên rõ thân phận của cậu. Anh ta siết chặt hai tay, cúi đầu 90 độ chào Diệp Thiên. Tôi không biết Diệp Đế Vương tới, lúc nãy do tôi không biết nên đã xúc phạm, mong Diệp Đế Vương tha cho. Diệp Thiên cũng không thèm quan tâm đến anh ta. Cậu nhìn sang Lâm Hiểu Nguyễn, cười nhẹ nói. Ở đây không có gì thú vị, tôi về khách sạn trước, cậu cứ chơi tiếp đi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền ung dung bước đi, bỏ qua những ánh mắt đang nhìn kia. Tất cả đều tự động nhường đường cho Diệp Thiên, không ai dám ngán đường cậu, dù chỉ nửa giây. Lâm Hiểu Nguyễn sững sờ ngay tại chỗ, từ dáng vẻ của Lê Vi quỳ lại Diệp Thiên cầu xin lòng thương xót, cho đến cái chết của Hứa Bắc Thần, tất cả hệt như một giấc mộng. Đến bây giờ cô vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Sau khi Diệp Thiên rời khỏi, Lê Vi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng trốn đi. Ông ta biết nếu vừa rồi không dứt khoát giết Hứa Bắc Thần, thì bây giờ ông ta đã chết rồi. Thân hình Catherine nóng bỏng mê người, đôi mắt đẹp tựa như ánh mặt trời, nhìn chằm chằm vào nơi Diệp Thiên vừa mới rời đi. Trời ạ, đúng là cậu ấy, thế giới thật kích thích quá đi. Lâm Hiểu Nguyễn nghe xong liền cảm thấy kinh ngạc, cô hỏi với vẻ khó hiểu. Catherine, cậu nói cái gì? Diệp Thiên là ai? Catherine nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể che giấu được sự kinh ngạc trong mắt. Đồ ngốc, có nhân vật bá đạo đang ở cạnh cậu đấy, còn muốn thành người yêu cậu, tôi thực sự ghen tị chết đi được. Cậu ấy chính là một trong những nhân vật chính của cuộc đại chiến ngày mai đó, Diệp Lăng Thiên. Và cũng là người mà cậu sùng bái, siêu nhân Lam Quang. Cái gì? Lâm Hiểu Nguyễn hoàn toàn sững sờ. Cậu nói Diệp Thiên là siêu nhân Lam Quang á? Tại sao? Vẻ mặt Lâm Hiểu Nguyễn đầy hoài nghi, đôi mắt xinh đẹp như cứng đờ lại. Diệp Thiên đã từng hai lần nói trước mặt cô, mình là siêu nhân Lam Quang. Nhưng dù là lần trước hay lần này thì cô ấy cũng đều nghĩ là Diệp Thiên đang đùa, thậm chí là nói phét. Nhưng hiện tại Catherine lại đang nói vô cùng nghiêm túc, nhưng cô vẫn cảm thấy điều đó hơi điều. Diệp Thiên sao lại có thể là siêu nhân Lam Quang bay trên bầu trời được chứ? Tuy Lâm Hiểu Nguyễn chỉ mới quen Diệp Thiên trong thời gian ngắn, còn chưa đến một ngày, nhưng Diệp Thiên vẫn luôn cư xử rất lãnh đạm. Ngoại trừ lúc nãy ra thì cậu chưa từng vênh váo, hoàn toàn giống như một người bình thường vậy. Cho dù thế nào, Lâm Hiểu Nguyễn vẫn rất khó có thể để kết nối Diệp Thiên với cô máy chiến đấu siêu nhân Lam Quang. Hiểu Nguyễn à, tôi cũng cảm thấy khó tin, nhưng đó là sự thật. Đôi mắt xinh đẹp của Catherine sáng lên, hệt như thấy được kỳ quan thế giới nào đó, rồi nhìn về hướng Diệp Thiên rời đi. Người đàn ông trung niên mặc áo khoác gió vừa rồi tên là Levi. Ông ta là một trong những võ giả mạnh mẽ mà tôi đã nói với cậu. Sức mạnh của ông ta đủ để dùng tay không xé nát toàn bộ chỗ này. Ngay cả các quan chức pháp bang nhìn thấy ông ta cũng phải kính nể. Đến gia tộc Porter cũng không dám khiêu khích ông ta. Lâm Hiểu Nguyễn gật đầu. Cô biết Catherine không hề phóng đại. Nếu không thì lúc nãy tại sao Levi có thể một phát khiến cho Hứa Bắc Thần vỡ thành nhiều mảnh được chứ? Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Levi lại sợ Diệp Thiên, cứ như thấy mà. Xem ra Hứa Bắc Thần nên sử dụng thêm vài mối quan hệ, mời Levi đến để đối phó với Diệp Thiên. Nhưng kết quả là khi Levi vừa nhìn thấy Diệp Thiên đã sợ rụt cổ, đấy chính là lý do khiến Diệp Thiên là siêu nhân Lam Quang. Levi tuy lợi hại, nhưng thực lực của Diệp Thiên còn hơn hẳn 10 Levi. Ông ta sợ bị giết nên đương nhiên phải nghe theo chỉ thị của Diệp Thiên rồi. Catherine càng lúc càng tỏ ra phân khích. Điều này có thể giải thích cho việc tại sao cậu ấy có thể đặt được phòng tổng thống ở khách sạn Đông Văn mà ông nội tôi không thể đặt được. Vậy nên những lời tự giới thiệu vừa rồi của Diệp Thiên đều là sự thật. Chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, tướng Long Nhân và là người bảo hộ Hoa Hạ đều là danh tính của Diệp Thiên. Người phương Tây luôn sùng bái sự mạnh mẽ. Cho dù Catherine không thích Potiphar, nhưng cô vẫn sẵn lòng đính hôn với anh ta. Hơn nữa là vì cô coi trọng việc Potiphar là thế hệ trẻ ưu tú nhất. Nhưng ở trước mặt Diệp Thiên, Potiphar là cái quái gì cơ chứ? Cho dù toàn bộ gia tộc Potiphar có mặt, đối với Diệp Thiên mà nói, chẳng qua chỉ là đàn kiến còn con mà thôi, không đáng để nhắc đến. Diệp Thiên là người mạnh nhất trong số những người trẻ tuổi cô từng gặp, đó là điều chắc chắn. Chuyện này, Lâm Hiểu Nguyễn vẫn còn ngơ ngác, không nói được lời nào, ánh mắt không ngừng thay đổi. Mọi thứ thực sự đã thay đổi quá lớn, Lâm Hiểu Nguyễn nhất thời vẫn chưa chấp nhận được. Hai người nói chuyện ở bên này, còn Potiphar ở bên kia lại đang im lặng. Mọi người vây quanh anh ta cũng đều không ai lên tiếng. Cảnh tượng vừa rồi khiến bọn họ quá sốc. Bỗng thanh niên Kitesu lúc nãy bắt chuyện với Lâm Hiểu Nguyễn bước tới, xanh mặt nhìn Potiphar. Anh Phà, người vừa rồi là... Potiphar quay đầu lại nhìn thấy đó là thiếu gia của tập đoàn tài phiệt Mitsui ở Kitesu, lúc này vẻ mặt mới dịu đi một chút. Người đó, anh nhất định biết cậu ta chính là Diệp Lăng Thiên, đã đánh với thiên phủ ở Kitesu cách đây không lâu. Cái gì? Ngay khi thanh niên Kitesu nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. Anh ta là cậu chủ của tập đoàn tài phiệt Mitsui. Ngoài tài phiệt Mitsui ra thì còn có một gia tộc Mitsui tôn sùng thần thị. Nhưng tính ra thì gia tộc Mitsui vẫn là gia tộc của anh ta, thậm chí còn mạnh hơn cả tài phiệt Mitsui và được nhiều quỷ thần hỗ trợ. Nhưng cách đây không lâu, gia tộc Mitsui đã hoàn toàn diệt vong. Sự việc này khiến tập đoàn Mitsui vô cùng kinh hãi và bị coi là điều cấm kỵ. Thân là một gia tộc kinh doanh, những người khác có thể không biết gia tộc Mitsui đã bị giết như thế nào. Nhưng với thân phận là cậu chủ của tài phiệt Mitsui như anh ta, làm sao mà không biết được. Cậu ta thực sự là Diệp Lăng Thiên. Đây là một nhân vật đáng sợ đã được vô số gia tộc lớn và gia tộc kiếm đạo ở Kitesu gọi là Thiên Ma Vương Đệ Lục. Nghĩ đến việc vừa nãy định cô gái của Diệp Lăng Thiên, anh ta suýt chút nữa muốn tự sát cho mình một cái. Nếu như vừa rồi thực sự nóng này tiến lên khiêu khích Diệp Thiên, vậy thì anh ta sẽ có kết cục giống như Hứa Bắc Thuần, thịt nát xương tàn. Trong phòng tổng thống của khách sạn Đông Văn, Lâm Hiểu Nguyễn và Catherine đang đứng ở cửa. Lâm Hiểu Nguyễn định bấm chuông cửa mấy lần, nhưng lần nào anh ta cũng không dám. Nhưng lần nào cô ta cũng không dám. Cô ta không biết mình nên đối mặt với Diệp Thiên như thế nào. Lúc trước, Diệp Thiên trong lòng cô chỉ là một chàng trai đặc biệt tình cờ gặp gỡ, dù chưa bao giờ coi thường Diệp Thiên, nhưng trong lòng cô vẫn luôn cho rằng gia đình, xuất thân và điều kiện sống của mình đều tốt hơn Diệp Thiên một bậc. Chính vì vậy nên cô mới tự tin đề xuất muốn diễn vai người yêu tạm thời của Diệp Thiên. Kết quả là Diệp Thiên đã phút chốc hóa thành một nhân vật như thần Long Cửu Thiên, trở thành siêu nhân Lam Quang mà cô ngưỡng mộ. Đây là điều mà cô không hề ngờ tới. Hiểu Nguyễn, gõ cửa đi, chẳng lẽ cậu không có gì muốn hỏi cậu ấy sao? Catherine vội hối thúc. Nếu không phải vì Lâm Hiểu Nguyễn quen thân Diệp Thiên hơn, nếu không Catherine đã bấm chuông cửa luôn rồi. Nhưng làm sao mà hỏi? Về mặt Lâm Hiểu Nguyễn có hơi ủ rũ. Diệp Thiên đã hai lần nói với cô ta biết mình là siêu nhân Lam Quang, rõ ràng đã coi cô ta là bạn rồi. Thậm chí còn nói mình có thể giúp cô ta giải quyết chuyện hôn ước, nhưng cô ta lại nghĩ Diệp Thiên đang nói phét. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Lâm Hiểu Nguyễn liền cảm thấy xấu hổ. Ngay lúc cô ta còn đang do dự, cửa phòng đột nhiên tự động mở ra. Đứng ở cửa lâu như vậy không thấy mệt sao? Vào ngồi đi.